Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Ngọc Bồ Bảo Giám. Tại một sát na kia, hoàn hảo tay hắn duỗi nhanh, bằng không, liền bẩn hai cái này thon nhỏ nữ nhân ánh mắt, tiêu như vậy thuần, phải xem, cũng chỉ có thể nhìn hắn, Thạch Cửu Lưu yếu như vậy khí. Nhìn thấy cái này một màn còn không trực tiếp ô ô ngã xuống. Chàng trên đám người đều tại hùng hùng hổ hổ. Đây quả thực là đối. Đúng, bọn họ đại bất kính a. Nhưng mà, giờ phút này, Thiên Tự Sáu Hào Phòng lần thứ nhất truyền xuất ra thanh âm. Là Kim Thiên Thọ, Thảo, đại ca, người sao có thể dạng này không nói nghĩa khí. Không phải nói xong cùng nhau sao? Không được. Ta muốn xuống dưới vung ngâm tiểu. Vương Bân gian phòng Kim Thiên Lộc cũng đột nhiên mở ra truyền âm ống. Hừ nói, tiểu đệ, chờ ta, không thể giống như đại ca như vậy không có nghĩa khí. Ta muốn đi lên ỉa ra. Oanh, đám người giờ phút này chỉ cảm thấy đến thiên lôi cuồn cuộn. Tam huynh đệ này đều là dạng gì suy nghĩ. Lại muốn tại cái này 3.000 người phòng đấu giá trên loạn tới. Một cái đánh giám, một cái vung tiểu, còn có một cái, lại muốn ỉa ra. A, không, Bân ca có hay không giấy vệ sinh? Đột nhiên, Kim Thiên Lộc hô to một tiếng. Ách, giấy vệ sinh ta nơi nào có? Tính, cái này chỉ rũ phủ ngươi cầm đi đi. Ngẫu nhiên, ta không tìm được giấy vệ sinh thời điểm, cũng sẽ dùng tới dùng một chút. Ân, lão thư phục, đám người sửng sốt một chút. Kim Thiên Lộc đi quá gấp, quên đi đem truyền âm ống quan mất, là lấy đám người rất rõ ràng nghe thế đối thoại. Có ít người yên lặng xuất ra này chỉ rũ phù hoặc là tăng ích phù. Trong lòng run rẩy a run rẩy, giá này giá trị hơn 1.000 linh thạch trung phẩm linh phù. Lại có người lấy đến đương giấy vệ sinh, chỉ nghe lại một câu nói truyền tới. Cái này, có điểm ngạnh đi, chấm ngoặc kép, sợ lông. Chỉ rũ phù cho ngươi đường giấy vệ sinh dùng còn ghét bỏ. Ngươi có bệnh trĩ cũng không sợ. Lau xong lại kích hoạt. Bảo đảm ngươi bệnh trĩ đều tiêu tan. Nga, ta liền lên đài. Ỉa ra đi. Đám người té xỉu. Nhất là này đại nhân vật. Hai ngón tay nhặt đạo kia dùng hỏa tinh đổi tới chỉ rũ phù. Khóc cười không được. Không nghĩ tới thực sự là giấy vệ sinh. Trước đó phòng hắc quý liền hình dung cái này linh phù giống như giấy vệ sinh. Vương Bân cũng thẳng thắn nói là, đám người còn coi là hắn khiêm tốn. Không có nghĩ rằng, vậy mà thật có chuyện này ư. Đây là người khác xem như giấy vệ sinh tồn tại. Lấy nàng loại thân phận này, còn có thể dùng sao? Sau đó hình ảnh, Vương Bân cũng không dám nhìn. Thật là buồn nôn, huống hồ Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu đều ở nơi này. Cũng không thể làm hư các nàng. Do đó, hắn tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đi đến hậu trường, trả tiền, đem còn lại mua đến đồ vật lấy đi. Về phần đằng sau xảy ra chuyện gì, Vương Bân cũng không biết. Thẳng càng về sau, hắn mới tại người khác trong miệng nghe nói. Về tới đại thần nhà sau, Vương Bân không có lập tức đem quét sạch đến lễ vật phân phát xuống dưới. Mà là vội vã không nhịn nổi về đến phòng. Cái này nhượng đám người đưa mắt nhìn nhau. Vương Bân không cùng chúng nữ chơi đùa. Vậy mà vẫn chạy trở về gian phòng. Cái này thế nhưng là cực ít chuyện phát sinh. Chẳng lẽ, hắn khai khiếu, muốn tức giận phấn đấu sao? Đây là đương nhiên sự tình. Vương Bân thật đúng là đã cố gắng học tập. Tăng cường tu vi. Cái kia xong tặc tặc mắt nhỏ. Bốn phía thấy rõ chưa người sau đó. Lúc này mới giữ cửa cho đóng lại. Sau đó xuất ra này bản Mỹ nữ tỷ tỷ đưa sách. Quyển sách này đương nhiên là công pháp. Cho nên nói Vương Bân giờ phút này là ở nghiêm túc học tập. Tức giận phấn đấu. Này một chút cũng không sai. Chỉ là như có người giờ khắc này ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy quyển sách này trên nội dung. Này nhất định sẽ dọa hoa cho phép thất thố. Đương nhiên, đây là hình dung nữ. Nếu như là nam, mọi người đều là người trong đồng đạo. Loại biểu tình kia, tự nhiên là ngươi hiểu. Trên sách không có bao nhiêu chữ. Đa số là tinh xảo. Loại này, không chịu nổi vào mục đích đồ án. Một nam một nữ ôm nhau. Đủ loại tư thế không ngừng biến hóa. Không những như thế, vẫn là màu sắc rực rỡ rồi. Nhưng thật không có sai. Đây là một bản công pháp. Hắn tu luyện quá trình. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Khỏi nói là cái này đặc biệt công pháp giá trị. Đã nói phía trên những cái kia màu sắc rực rỡ đoàn án, dựa vào. Nghệ thuật vô giá a. Vương Bân say sưa ngon lành nhìn xem. Không có buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ. Mỗi tấm đồ vẽ lên phía dưới. Đều có mấy hàng chữ nhỏ. Không cần nói. Này liền là công pháp. Những bức vẽ kia. Tự nhiên là tu hành cái này công pháp chính xác tư thế. Rất nhanh. Vương Bân liền đem quyển sách này cho xem xong. Ánh mắt hắn chuyển thoáng cái. Trầm tư. Ân. Mặc dù chỉ là nhìn một lần. Nhưng ta cũng đã đem phía trên đồ vật nhớ kỹ 7-8 phần 10. Nhưng là. Vẫn có điểm không bắt được trọng điểm a. Đã không được, ta liền nhìn nhiều một lần đi. Vương Bân trong lòng cho bản thân tìm cái cớ thật hay. Liền lần nữa lật xem lần thứ hai. Đương nhiên, có lần thứ hai, tự nhiên cũng có lần thứ ba. Nhìn thấy đằng sau, Vương Bân đều có điểm khống chế không bản thân thể nội hỏa khí. Muốn tìm ngũ cô nương tới làm tiêu tan hỏa. Dựa vào, không thể nhìn. Vương Bân trang sách hợp lại. Liền bắt đầu đem mới vừa công pháp bên trong từng cái muốn điểm cho nhớ kỹ tới. Quyển sách này tên là Ngọc Bồ Bảo Giám. Chính là nam nữ song tu công pháp. Mặc dù là có như vậy một điểm tà môn sai lệch nói. Nhưng là, công pháp bản thân là vô tội. Thành như nào đó truyền bá nói. Khoa học kỹ thuật bản thân là vô tội. Công pháp, làm sao lại có tội? Vương Bân tâm tư này đại tỷ tỷ nhất định là cái ma quỷ dáng người thiên sứ vẻ mặt tuyệt thế ma nữ. Bằng không, làm sao sẽ đưa hắn quyển sách này đây? Chẳng lẽ là ở ám hiệu, nàng nguyện ý cùng hắn song tu? Vương Bân bỗng nhiên lay lay đầu, cũng chưa từng thấy mỹ nữ kia tỷ tỷ đâu. Cũng không biết lớn lên hình dáng ra sao. Nếu là lớn lên vớ va vớ vẩn, đánh chết hắn đều không thể đồng ý a. Ân. Đêm nay nhất định tìm được người thử chút. Vương Bân chính nỉ non. Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tử Y đi vào tới. Nha, thực sự là buồn ngủ thì có gối đầu a. Suy nghĩ luyện công, thì có mỹ nhân tới song tu a. Vương Bân bên miệng đã chảy xuống chảy nước miếng. Nghĩ gì thế? Hư tướng công, tặc tướng công. Tử Y vừa thấy đến Vương Bân vẻ mặt đó. Không khỏi che bản thân ngực. Có chút vô tội say người. Mặc dù là mặc quần áo. Dù là đã sớm bị Vương Bân thấy hết. Nhưng bị Vương Bân nhìn như vậy. Vẫn có điểm ngượng ngùng. Này lửa nóng ánh mắt. Tựa hồ có thể nhìn thấu nàng quần áo. Ách, chẳng lẽ hiện ở cái này thời kỳ. Người với người ở giữa tín nhiệm. Vậy mà đã lạnh lùng đến loại này cấp độ sao? Huống hồ, ta cũng là ngươi lão công. Ngươi sao có thể đề phòng đây? Vương Bân đi tới Tử Y trước người. Chỉ gặp Tử Y trực tiếp liền muốn xoay người đi. Nhưng mà Vương Bân ma chảo vẫn là sắp một bước. Trực tiếp đem nàng kéo trở về. Thô bạo đem nàng ôm. Tử Y trên mặt lóe lên lướt qua một cái thẹn thùng. Chợt liền đổi thành nhu hòa tiếu dung. Hai tay cũng chủ động ôm lấy Vương Bân. Hôm nay biểu hiện như thế nào? Ta Tử Y tướng công. Nhưng có cho người thay đổi cách nhìn. Ha ha, bọn họ tự nhiên là không thấy được ta bộ dáng. Cũng không biết ta là ai. Nhưng ngươi lão công, hôm nay thế nhưng là quét ngang toàn bộ phòng đấu giá. Đại thu hoạch đây, ta liền biết, Tử Y trên mặt toát ra một loại kiêu ngạo thần sắc. Đương nhiên, là vì Vương Bân mà kiêu ngạo. Bất quá chỉ là một lát thời gian. Nàng trên mặt, nhếch miệng, bề ngoài giống như có mấy phần ghen tuông. Nghe nói. Ngươi hôm nay giáo mấy cái tiểu thị nữ đại bảo kiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.